Đời thứ 58. Trời khiến Tử Nha gặp Lữ Nhạc. Châu Tín vâng lệnh Lữ Nhạc cầm gươm đến trước thành. Quân Chu trông thấy vào báo: có một đạo sĩ đến khiêu chiến. Tử Nha bàn: mấy hôm nay không giao chiến, nay có đạo sĩ đến, chắc là gặp phải việc không hay. Liền quay sang hỏi các tướng: có ai dám ra trận đầu? Kim Cha thưa: đệ tử xin ra sức. Tử Nha gật đầu. Kim Cha cầm bảo kiếm ra thành, thấy đạo sĩ mặt xanh, áo xanh, tóc đỏ, liền lướt tới hỏi lớn: đạo nhân tên chi, dám đến đây phá rối? Châu Tín nói: ta ở Cửu Long đảo, họ Châu, tên Tín, không phải vô cớ mà ta đến đây đâu. Vì nghe các ngươi cậy phép Ngọc Hư, hại người triệt giáo, nên mới phải xuống đây cho biết ai cao, ai thấp. Nói rồi chém liền, Kim Cha đưa gươm ra đỡ. Hai bên giao đấu một hồi, Châu Tín bỏ chạy, Kim Cha đuổi theo. Châu Tín liền lấy cái khánh trong túi, giơ lên ngay mặt Kim Cha, gõ 4 tiếng. Kim Cha lắc đầu vài cái, chạy thẳng về thành, la hoảng hốt: đau đầu quá, đau đầu quá. Tử Nha thấy mặt Kim Cha nhợt nhạt như tờ giấy vàng, thất kinh hỏi: vì cớ nào lại hốt hoảng như vậy? Kim Cha thưa hết các việc cho Tử Nha nghe, rồi chạy ra sau đình, ôm đầu nằm vùi, rên rỉ không dứt. Hôm sau lại có quân vào báo: có đạo sĩ khác đến khiêu chiến. Tử Nha nói: có ai dám ra trận chăng? Mộc Cha xin đi. Tử Nha gật đầu. Mộc Cha vừa ra thành, đã thấy một đạo sĩ, 3 chòm râu dài đuột, gương mặt tựa trăng rằm, mặc áo vàng, đầu chừa 2 vá, liền hét lớn: ngươi tên họ là chi? Dùng tà thuật gì làm cho anh ta đau đầu? Đạo sĩ nói: ngươi lầm rồi, ta là Lý Kỳ, còn người làm cho anh ngươi nhức đầu là Châu Tín, đạo huynh ta đấy. Mộc Cha nổi giận nói: như thế chúng bay đều là một lũ tà ma ngoại đạo cả. Nói rồi chém một nhát, Lý Kỳ tiếp được, đánh 7 hiệp, liền xách gươm chạy dài. Mộc Cha theo đuổi. Lý Kỳ lấy cây phướng đưa ngay mặt Mộc Cha, run lên mấy cái. Mộc Cha toàn thân lạnh toát, run cầm cập, không đuổi theo nổi nữa. Lý Kỳ liền trở về thành. Còn Mộc Cha hết lạnh tới nóng, cởi áo đi về, ra mắt Tử Nha, miệng la ôi ối: nguy rồi, chắc chết, chắc chết. Tử Nha hỏi: vì sao lại dê la như vậy? Mộc Cha nói không được, nhào xuống đất, mình nóng hực như lửa than. Tử Nha bảo quân sĩ đỡ Mộc Cha ra sau dinh dưỡng bệnh, đoạn hỏi các quan lược trận: vì sao có việc lạ lùng? Quan lược trận thưa rõ mọi việc xảy ra. Tử Nha không hiểu hai đạo sĩ này đã dùng phép gì xưa nay chưa hề thấy, lòng buồn bã vô cùng. Lý Kỳ về trại, Lữ Nhạc hỏi: bữa nay ngươi đánh với ai? Lý Kỳ thưa: đệ tử giao đấu với Mộc Cha, dùng phướng phép rung lên, Mộc Cha bại tẩu. Lữ Nhạc vui vẻ ngâm lên bài thơ: chẳng uổng công rèn luyện, cho hay phép rõ ràng, luyện trong lò tạo hóa, rung trước mặt nhân gian, rồng cọp đều kinh hãi, yêu tinh thấy kinh hoàng, thần tiên vương phép ấy, tính mạng cũng không toàn. Lữ Nhạc ngâm dứt, Trịnh Luân bước đến thưa: phép ấy chưa bắt được tướng nào, sao đệ tử nghe thầy khen như vậy? Lữ Nhạc nói: ngươi chưa rõ sự màu nhiệm của nó, phép ấy lợi hại phi thường, tuy dùng nó dễ dàng mà giết tướng không biết bao nhiêu, cần gì phải cầm gươm ra trận, dùng sức giao tranh. Trịnh Luân nghe nói khâm phục chẳng cùng. Hôm sau, Lữ Nhạc truyền Châu Thiên Lân: ngươi đi đánh một chuyến, kẻo từ trên núi xuống đây mà ngồi nhà mãi cũng buồn. Châu Thiên Lân tuân lệnh, cầm gươm đến trước thành kêu lớn:

Lữ Nhạc ra trước dinh, nhìn qua phía thành Tây Kỳ, thấy quân tướng lao xao chẳng khác lúc trước, kinh ngạc nói: "Mấy hôm nay tôi luôn luôn sai người thám thính, thấy trên thành vắng vẻ, không một tiếng chó sủa, không một bóng người, tại sao hôm nay có việc lạ lùng?" Liền đánh tay xem mới biết rõ các việc, liền hét lớn: "Ngọc Đảnh chân nhân sai người đến Hỏa Vân Động xin thuốc về cứu cả thành rồi." Nói rồi truyền bốn người đồ đệ và Trịnh Luân mỗi người lĩnh 3.000 binh, thừa lúc quân dân trong thành mới ngoắc ngoài, kéo vào giết một trận cho biết tay. Trịnh Luân tuân lệnh vào xin binh đi phá Tây Kỳ. Tô Hộ biết Lữ Nhạc không thể nào đánh lại Tử Nha nên cấp cho một muôn hai nhân mã. Châu Tín lĩnh 3.000 binh sĩ kéo đến Đông Môn, Châu Thiên Lân lĩnh 3.000 binh mã kéo đến Tây Môn, Lý Kỳ lĩnh 3.000 quân kéo qua cửa Nam Môn, Dương Văn Huy lĩnh 3.000 quân kéo sang cửa Bắc Môn với Lữ Nhạc, còn Trịnh Luân đi sau ứng tiếp. Khi ấy Na Tra đứng trên thành, thấy binh thương kéo tới, liền thưa với Huỳnh Long chân nhân: "Trong thành binh tướng mới mạnh, còn yếu lắm, nay binh thương đến vây thành, biết làm sao cự lại?" Huỳnh Long chân nhân nói: "Ngươi đừng lo, ta đã có cách đối phó." Nói rồi sai Dương Tiễn lên cửa đông, mở hết cửa thành cho địch kéo vào, lại sai Na Tra đến cửa tây, mở hết cửa thành cho địch tràn vào. Còn Ngọc Đảnh chân nhân và Huỳnh Long chân nhân, một người mở cửa phía bắc, một người mở cửa phía nam, đứng chở binh thương vào thành hỗn chiến. Các bạn thân mến, về lời bàn, trong đời dù cái gì độc ác, đê hèn đến đâu, lúc chiến tranh người ta cũng dùng nó được. Chiến tranh đã là chuyện giết người, thì mọi phương pháp giết người đều được sử dụng. Nếu ra trận cầm gươm chém tướng, đoạt lũy thu thành, làm hại muôn dân, thì việc dùng thuốc độc giết cả một số binh tướng trong một thành trì nào đó không phải là chuyện độc ác gì hơn. Thời xưa người ta đã biết lợi dụng thuốc độc làm vũ khí chiến tranh, thì ngày nay với thế hệ văn minh cũng chẳng khác gì thời xưa, người ta cũng dùng thuốc độc coi như một vũ khí chiến tranh đắc lực. Nói rằng chiến tranh vi trùng là dã man, thật ra không có gì dã man. Nếu so với các cuộc chạm súng, bắn lộn với nhau trước trận tuyến, bảo rằng thuốc độc giết nhiều người nên gọi là dã man, thì đã ra chém giết lẫn nhau, ai không muốn cho kẻ địch chết nhiều hơn mình. Tính chất dã man không phải căn cứ vào vũ khí chiến tranh, mà dã man là ở chỗ mạnh hiếp yếu, đem sức mạnh mình tàn sát một dân tộc nhược tiểu, chưa đủ phương tiện để tự vệ thôi. Còn hai nước hùng cường như nhau, chém giết với nhau vì tham vọng nào đó, không có gì là dã man.